Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, ngươi để cho ta như thế nào cho phải. Cô Phi Yến phẫn nộ tới cực điểm, liền ánh mắt cũng là lạnh. Phượng Chi Lực là, chuyện gì xảy ra? Các ngươi đến cùng nghĩ tại băng hải bên trong được cái gì? Bạch tộc trưởng đừng nói che giấu. Chính là chỉ hoãn cũng không dám. Hắn nói, băng hải trung tâm có dấu băng hạch bên trong có dấu một cỗ lực, lượng thần bí, có được có thể vĩnh sinh, chỉ có phượng chi lực mới có thể đem băng hạch kích động ra. Tỉnh lại, lời đồn, huyền không đại lục chân khí tu, luyện, bắt nguồn từ đối với thiên địa huyền khí hấp thụ, cho nên, trước mắt, Đại Hoàng thúc hoài nghi, băng hạch bên trong lực lượng thần bí chính là huyền, khí chi nguyên, chỉ cần được băng hạch, không chỉ có thể khôi phục vốn có, chân khí, thậm chí có thể tùy tiện tấn thăng đến thập phẩm, được vĩnh sinh. Bạch tộc trưởng nói cái này chân tướng mặc dù cùng cô Phi Yến trước đó suy đoán không kém nhiều, nhưng là, cô Phi Yến vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Nàng lẩm bẩm nói, băng hạch giấu ở băng hải trung tâm. Bạch tộc trưởng lại nói, đúng, 10 năm trước băng hải dị biến, vô cùng có khả năng chính là kỳ tô hách ba nhà tại tranh đoạt băng hạch. Chỉ là đại hoàng thúc đến nay đều không rõ ràng năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sẽ để cho toàn bộ băng hải mặt biển nhiễm kịch độc. Năm đó, đến cùng là ai khống chế phượng chi lực, kích động ra băng hạch? Cô Phi Yến nổi giận thì nổi giận, đầu vẫn là vô cùng rõ ràng. Nàng biết rõ còn, cố hỏi, đại hoàng thúc là như thế nào hoài nghi hách ra? Bạch tộc trưởng lộ ra hối hận biểu lộ đến. Hắn cũng không biết phượng chi lực đã trở lại cô Phi Yến trên tay. Hắn đem chính mình cùng đại hoàng thúc cùng tam phương người tại Bạch Tỳ Băng Nguyên tranh đoạt phượng chi lực sự tình đều cặn kẽ nói cho cô Phi Yến. Cô Phi Yến lại một lần xác nhận nàng và quân cửu thần suy đoán. Nàng nói, nam tử mặc áo đen kia là người nhà họ Hách. Bạch tộc trưởng rất khẳng định, chính là phần kia tình báo còn tại đại hoàng thúc trong tay. Ai, nếu không có vì chặn đường những tin tình báo kia, lão phu cũng không trở thành rơi đến nước này a. Hách ra vô cùng tốt. Cô Phi Yến ngừ hận tại tâm, cũng không có biểu lộ quá nhiều. Nàng tiếp tục hỏi, các ngươi nhưng có khống chế phượng chi lực biện pháp? Bạch tộc trưởng bất đắc dĩ mà cười, Vương Phi nương nương, nếu có khống chế phượng chi lực biện pháp, hôm đó cũng sẽ không bạch bạch nhìn xem phượng chi lực đâm cháy cái kia hố băng. Lão phu cùng đại hoàng thúc truy đuổi phượng chi lực cũng là nghĩ biết rõ ràng phượng chi lực đến cùng dừng ở nơi nào. Đáng tiếc, hôm đó về sau, phượng chi lực lại cũng chưa từng xuất hiện. Cô Phi Yến nong lòng hiểu rõ, tiếp tục hỏi, cái kia bây giờ có thể lùng bắt đến mấy cái người kia lẻn vào? Bạch tộc trưởng lắc đầu, nói, bây giờ chỉ còn lại Bạch Tỳ Băng Nguyên phụ cận, cùng phía Bắc băng động không có tìm tới, chắc hẳn bọn họ liền ẩn thân tại chỗ một vùng, coi như lùng bắt không đến, hao tổn nữa, bọn họ cũng chậm sớm sẽ đoạn lương thực, không thể không đi ra. Bạch tộc trưởng nói xong vừa nói cho cô Phi Yến ra chủ ý, Vương Phi nương, nương, ngài nếu muốn bắt lấy bọn họ, ngàn vạn bảo vệ tốt Bạch Lang Sơn Cốc, cùng nhất tuyến đầu, còn nữa, đừng quên đại hoàng thúc động ẩn thân huyệt, lão, phu một diệu kế, Vương Phi nương nương không thả suy nghĩ một chút. Cô Phi Yến không lên tiếng, Bạch tộc trưởng lập tức nói tiếp, Vương Phi nương, nương, nếu là nghĩ cách đem mang theo dịch chuột băng chuột lữ hành dẫn tới Bạch Tỳ Băng Nguyên phụ cận trong huyệt động, liền không sợ bọn họ không ra ngoài? Cô Phi Yến lạnh lùng mà cười. Bạch tộc trưởng, người biện pháp này thật đúng là tuyệt. Bạch tộc trưởng trong lúc nhất thời cũng nghe không ra cô Phi Yến lời này là châm chọc hắn, vẫn là tán dương hắn. Hắn khá là cười xấu hổ cười, nói, Vương, Phi nương nương, lão phu đem nội tình tất cả đều tiết lộ cho ngài. Ngài liền, tranh thủ thời gian an bài lão phu rời đi a. Nếu không, thực không còn kịp, rồi, cô Phi Yến thật vất vả bắt như vậy một cơ hội. Làm sao tùy tiện buông tha bạch, tộc trưởng, nàng tiếp tục hỏi, ngươi đối với băng hải bờ nam, hiểu bao, nhiêu, bạch tộc trưởng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lên đường, Vương Phi nương, nương, lão phu đời này đều chưa từng vượt qua băng hải, đối với cái kia phiến đại lục hoàn toàn không biết gì cả nha. Cô Phi Yến mặt lạnh lấy, lại hỏi, trừ cái này, Kỳ, Hách, Tô ba nhà, còn có, thế lực này cũng nhìn chằm chằm băng hải. Bạch tộc trưởng quả thực hiếu kỳ, cô Phi Yến sao muốn biết rồi băng hải, là, quân cửu thần bày mưu đặt kế, vẫn là chính nàng có khác mục tiêu, đương nhiên. Bạch tộc trưởng cũng không dám lắm miệng, hắn đáp, cái này cũng khó mà nói, nha, dù sao, tất cả mọi người là ngầm cha xét. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, tiếp tục, ngươi có nghe nói qua Trục Vân Cung? Bạch tộc trưởng nhíu mày suy tư một phen, cuối cùng vẫn là dao động đầu, chưa, từng nghe nói tới. Cô Phi Yến rốt cục thôi, nàng thản nhiên nói, tốt, có thể. Bạch tộc trưởng đại hỉ, tạ Vương Phi nương nương. Bạch tộc trưởng cho rằng cô Phi Yến sẽ rời đi đi an bài hắn trốn đi. Nào biết, được, cô Phi Yến lại tự mình mở ra cửa nhà lao. Bạch tộc trưởng sửng sốt một chút, ngay sau đó liền biết, hoảng hốt, hắn đang muốn hô người đến. Đáng tiếc, quân cửu thần tốc độ cực nhanh, lập tức liền lược thân đến bên cạnh hắn. Bưng bít miệng hắn, nên hỏi đều hỏi, bạch tộc trưởng há có thể lưu. Còn nữa, hắn vốn là đáng chết. Quân cửu thần giết bạch tộc trưởng, ngụy tạo một cái bạch tộc trưởng treo, ngược tự sát giả tượng. Sau đó mới cùng cô Phi Yến cùng rời đi. Trên đường đi, cô Phi Yến trải qua muốn nói lại thôi. Hai người đều là im, miệng không nói, trở lại trong phòng. Cô Phi Yến mới mở cửa, không nghĩ tới, bạch tộc, trưởng biết rõ nhiều như vậy, ngươi sớm nên tới tìm hắn. Bạch tộc trưởng nếu, không phải rơi xuống hôm nay mức này, nào dễ dàng như vậy nói ra chân tướng. Cô Phi Yến đây rõ ràng là cố ý tìm lời nói, muốn cho quân cửu thần trò chuyện, quân cửu thần nhưng không có theo cái đề tài này trò chuyện, mà là nghiêm túc. Thông báo cô Phi Yến mấy món chuyện trọng yếu. Đệ nhất, đại hoàng thúc bên kia có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu. Đại hoàng thúc cùng bạch tộc trưởng ngay cả minh hữu cũng không tính, nhất định còn có bí mật giấu giếm bạch tộc trưởng. Còn nữa, bọn họ không đủ nhân viên, đại hoàng thúc bọn thủ hạ đều có thể mượn dùng, tiếp tục tại băng nguyên bên trong tìm người. Đệ nhị, bàn giao thượng tướng quân bảo vệ tốt Phổ Minh Thành. Cái này bên ngoài là phòng ngừa dịch chuột khuếch tán, vụng trộm thì là phòng ngừa Trục Vân Cung cùng người nhà họ Hách chui vào. Dù sao, ba người kia một tháng còn chưa rời đi, bọn họ phía sau chủ tử là sẽ nóng nảy. Thứ ba, chính là hết sức khống chế lại dịch chuột, tìm được cứu chữa chi pháp. Dịch chuột một ngày không kết thúc, tuyết tộc thậm chí toàn bộ Bắc Cương thế cục liền một ngày không cách nào chân chính ổn định lại. Đến lúc đó, vô luận là ai bảo tuyết tộc tộc trưởng đều không có ý nghĩa, mà quân cửu thần chính hắn thì phải lập tức dẫn người đi băng nguyên. Vô luận là lùng bắt đến Trục Vân Cung người, vẫn là lùng bắt đến người nhà họ Hách, đều sẽ để bọn hắn khoảng cách 10 năm trước chân tướng thêm gần một bước. Quân cửu thần tay đều đi lên, nhưng vẫn là vô thanh vô tức thả rơi. Hắn đối mặt nàng, ánh mắt vẫn là mềm mại. Hắn nói, vất vả ngươi, bản thân chiếu cố tốt bản thân, chờ ta trở lại. Hắn nói xong, nhất định thực xoay người muốn đi. Cô Phi Yến rốt cục nhịn không được, kéo hắn lại góc áo. Quân Cửu Thần ngừng bước, quay đầu xem ra, cô Phi Yến không nói chuyện, liền nhìn hắn chằm chằm. Đôi mi thanh tú khóa chăm chú, nàng không biết mình muốn làm cái gì, liền biết mình không muốn hắn đi. Người này sao có thể dạng này, làm sao làm được nha? Hắn rõ ràng chính tai nghe được tàn nhẫn như vậy qua lại, hắn không khổ sở sao? Hắn không phẫn giận sao? Hắn không phát tiết sao? Hắn tại sao có thể giống như là không có cái gì phát sinh qua một dạng, bình tĩnh như vậy, tỉnh táo? Quân Cửu Thần đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, xoay người lại, nhẹ nhàng vuốt lên cô Phi Yến lông mày. Hắn thản nhiên nói, vĩnh viễn không khôi phục được ký ức, miễn cho tăng thêm phiền não. Hắn nói xong vừa nói, nhất định nhàn nhạt nở nụ cười. Vạn nhất ta là ngươi, cừu nhân, ngươi để cho ta như thế nào cho phải? Hắn rốt cuộc là bị người nào nuôi dưỡng lớn lên? Hắn đi băng hải làm cái gì? Hắn năm đó chỉ có 11 tuổi, đến cùng nương tựa theo như thế nào niềm tin? Chống đỡ dòng giã 3 năm nha. Hết chương.